Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, Đại Tần Hổ Sư Sơ Hiển Uy. Phủ thành chủ bên ngoài, yên tĩnh nghiêm nghị dưới. Chỉ còn chiến thú tiếng hơi thở. Thuần một sắc quân giáp dừng lại. Quân kỷ nghiêm chỉnh, uy vũ túc sát. Cầm đầu là Thiên Sơn Thất Hùng, một trong Hứa Hướng Sinh. Điều khiển chiến kỵ nhìn qua đi ra Liêu Minh Viễn mấy người. Hỏi thăm nói, ai là Ô Tháp Thành thành chủ? Chính là tại hạ, chẳng biết tướng quân là. Liêu Minh Viễn cũng dò xét trước mắt quân giáp, rất kinh hãi, nghiêm nghị sát phạt chi khí. Xa không phải biên thành quân coi giữ có thể so sánh. Cho người ta một loại chính quy, giết chóc khí trọng, lãnh khốc khí thế. Hứa Hướng Sinh không có rông dài nửa câu, nói, ta chính là trọng nỏ quân đoàn giáo úy Hứa Hướng Sinh. Truyền bệ hạ khẩu dụ, người không thả, gõ. Đan Vân Tử bước chân dừng lại, người không thả ba chữ, triệt để Đan Vân Tử mộng. Cái kia lạnh nhạt ung dung cười, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, có chút không nhịn được mặt mũi. Đương nhiên, cũng là vị kia Đại Tần bệ hạ không nể mặt mũi. Vị nào là Đan Vân Tử đan sư? Hứa Hướng Sinh liếc nhìn Liêu Minh Viễn sau lưng mấy người. Đan Vân Tử tiến lên phía trước nói, lão phu chính là, xin hỏi tướng quân lời mới rồi, là các ngươi Đại Tần bệ hạ chính miệng nói sao? Không tệ. Hứa Hướng Sinh nghiêm nghị nói, bệ hạ lưu thoại cho Đan Vân Tử đan sư, Đại Tần có thể cho ngươi mạnh hơn Dương Võ Cổ Quốc gấp trăm lần, nghìn lần trưởng thành thổ nhưỡng, trung tâm thần phục Đại Tần. Bệ hạ có một món lễ lớn tặng cho ngươi, chính là thượng cổ luyện đan kinh, chí ít để ngươi tiêu chuẩn luyện đan đề thăng mấy cấp độ. Hy vọng đan sư nghiêm túc cân nhắc. Đan Vân Tử ngoặc kép, không để ý tới giật mình lăng Đan Vân Tử. Hứa Hướng Sinh đối với Liêu Minh Viễn ôm quyền nói, Liêu thành chủ, mặt tướng còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, liền không quấy rầy. Nói xong, Hứa Hướng Sinh đem người cưỡi chạy gấp mà đi, Lôi Lệ Phong Hành lưu lại kinh ngạc đám người, đặc biệt là Lãnh Nguyệt gia hai vị, hiển nhiên không nghĩ tới bệ hạ cứng rắn như thế. Bọn hắn còn một trận lo lắng vì vậy liên lụy Nhược Nha Đầu, mà nay xem ra bệ hạ rất bá đạo cường thế, cái kia Nhược Nha Đầu sẽ không có chuyện gì. Đan Vân Tử sắc mặt thì không dễ nhìn lắm, có chút không nhận chào đón. Dù sao đặt ở Dương Võ Cổ Quốc, binh sĩ gặp hắn được xuống ngựa cung bái, cái này Đại Tần quân đội thật ngạo nha, đối với hắn là chẳng thèm ngó tới à. Bất quá, thượng cổ luyện đan kinh, nghe được tin tức này, Đan Vân Tử nhăn nhăn lông mày. Ô Tháp Thành trên tường, vô số binh sĩ cưỡi trên tường thành, trên đó thủ vệ đang chuẩn bị phản kích, lại nghe được âm vang tiếng la. Thành này từ trọng nỏ binh đoàn tiếp quản, nghe được trọng nỏ binh đoàn, thủ thành tướng sĩ đều thu binh, ngạc nhiên nhìn chăm chú. Quân cải tin tức đã truyền khắp Hải Sơn, một kỵ bốn doanh chính là Đại Tần Hổ Sư dòng chính trọng binh, trong đó thần nỏ doanh trọng nỏ binh đoàn càng là truyền thần hồ kỳ thần. Nghe đồn trọng nỏ dưới không có một ngọn cỏ, để không ít nhung biên sĩ binh hiếu kỳ. Tướng quân, triều đình là cái gì mệnh lệnh? Thủ tướng Quách Vân tiến lên hỏi thăm Hứa Hướng Sinh, từ nói với Sinh, bệ hạ thân dụ, quát lui trăm dặm, dám công thì đánh. Một lời khiến Quách Vân thần sắc chấn động. Thành bên ngoài, một cái Dương Võ lính thông tin cưỡi chiến thú chạy gấp đến đằng sau. Hướng Thạch Bằng hồi bẩm, tướng quân, Ô Tháp Thành tăng binh. Thạch Bằng ánh mắt đột ngột trầm, cất bước mà trước, ngóng nhìn Ô Tháp Thành trì, bóng người gia tăng mấy lần, hoàn toàn chính xác tăng binh. Hắn ánh mắt trầm xuống, quát to, Đại Tần thả hay là không thả người? Không thả, bản tướng lập tức đổ thành. Tường thành bên trên, Hứa Hướng Sinh sắp xếp người bố trí hạng nặng sang sát nỏ. Nộ thần nỏ, sau đó, trông về phía xa tường thành bên ngoài hơn 10 dặm quân đoàn. Sóng âm càn quét, lạnh lùng quát, Dương Võ quân đoàn tất cả mọi người. Lập tức lui binh trăm dặm, nếu dám chống lại, cùng cấp tuyên chiến, giết không tha. Cái gì? Lui binh trăm dặm, đoạt ta Dương Võ đan sư, còn muốn chúng ta lui? Cái này nhóm Đại Tần quân đoàn là muốn lên trời à? Thạch Bằng giận tím mặt. Hạ lệnh, lĩnh quân 100.000, trước phá Ô Tháp Thành, giết mấy tôn nguyên thần tướng lĩnh xuất lĩnh 100.000 quân đội công kích. Chiến thú tê gáy, đạp được đại địa chấn chiến. Ô Tháp Thành bên trong bách tính khủng hoảng, run lẩy bẩy. Liêu Minh Viễn, Lãnh Nguyệt gia hai vị mang theo Đan Vân Tử thẳng đến thành trì. Chuẩn bị, Hứa Hướng Sinh keng một tiếng rút kiếm. Thanh âm âm vang to giống to. Chuẩn bị, vô số hò hét đủ vang. Giận mũi tên dựng vào, nỏ phong sắc bén tuyệt thế. Trực chỉ Dương Võ quân đoàn, bên cạnh thủ thành binh sĩ nhìn chăm chú từng dãy không gặp cuối cùng phong mang. Cảm giác lạnh cả người phát lạnh, tạch tạch tạch kéo động âm thanh, cho bọn hắn đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Khẩn trương túm quyền, bóp chiến mâu, nhìn chăm chú, cái này chẳng lẽ là trọng nỏ binh đoàn. Vội vã đi tới mấy người, cũng thân thể bỗng nhiên cương, huy. Hứa Hướng Sinh gào thét, thanh âm gián tiếp mà dứt khoát, nhưng vang, cực vang, bành bành bành, nộ tiễn bắn ra, vang vọng đột ngột vang, mũi tên nháy mắt siêu siêu siêu tật không mà lên, thủ thành binh sĩ nháy mắt liền nhìn thấy, tường thành bên trên, tường thành sau thành bên trong, nháy mắt bay lên một tấm lưới. Từ so trường thương càng thô mấy lần nỏ mũi tên tạo thành nuốt người lưới lớn. Che trời che phủ mà xuống. Thấy được tất cả mọi người miệng há được cực kỳ lớn. Nhanh nhét hạ một quả trứng gà. Công kích Dương Võ quân đoàn đột nhiên dừng lại. Nhìn chăm chú thương khung lít nhà lít nhít nỏ phong. Toàn thân băng hàn cứng ngắc. Bờ môi đều đang phát run. Cái kia phô thiên cái địa tử vong phong mang. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Đại Tần trọng nỏ quân đoàn, Thạch Bằng biến sắc, ngăn cách 10 dặm, lực sát thương đều để hắn mí mắt cuồng loạn. Có thể thấy được, Trần Sơ Kiến quân cải cũng không phải là trò đùa, hoàn toàn chính xác biến thái khủng bố. Lúc này, cầm đầu mấy tôn nguyên thần cường giả, vội vàng cấu trúc một cái phòng ngự kết giới ngăn cản. Nhưng tiếc nuối là, trong đó còn có bộ phận nộ thần nỏ, dày đặc che phủ dưới. Phòng ngự kết giới đều bị đánh tan. Ngay sau đó, Liêu Minh Viễn, Quách Vân, Đan Vân Tử mấy người, liền nhìn thấy to lớn nỏ mũi tên. Tại bắn không rơi xuống lúc, pháp văn quang rực sáng, nháy mắt phân hóa 100 nỏ mũi tên đinh rơi. Sau đó là một mảnh kêu thê lương thảm thiết, 100.000 công kích Dương Võ quân đoàn, mặc kệ là tiên thiên, vẫn là luyện khí, bị đinh giết hết mấy vạn, nhìn chăm chú, trơ mắt nhìn qua tường thành bên ngoài, trải lên tầng một thi thể, nỏ mũi tên sức sát thương cực mạnh, xé nát thân thể, máu tươi văng tứ phía, nhuộm đỏ thành huyết địa. Thành trên tường quân coi giữ câm như hến, trái tim băng giá run rẩy. Chuẩn bị, Hứa Hướng Sinh kéo dài âm giống to, nỏ mũi tên lại lắp, cũng đem những cái kia dọa mộng Dương Võ quân đoàn quát hoàn hồn. Bọn hắn cũng là cường hãn quân đoàn, chiến lực, sát phạt đều không có thể bắt bẻ, nhưng loại này hạng nặng đại sát khí quá phát rồ, hung tàn chí cực, một lần bọn hắn quân tâm liền bị tan rã, nháy mắt hướng sau lui nhanh, thấy được Thạch Bằng sắc mặt khó coi. Đối với hai vị khác thông thiên nói, các người phụ trách chặn đường nỏ mũi tên, từ ta khởi xướng công kích, không đạp phá ô tháp thành, ta Thạch Bằng không làm cái này tướng quân. Tướng quân, không xong. Đột nhiên, một sĩ binh thần sắc cự biến, lộn nhào vọt tới Thạch Bằng chiến kỵ dưới. Kinh hãi nói, trọng ma quan 800.000 trọng ma binh điều động, từ hung tướng Lăng Thái Hư thân lĩnh, đã thẳng hướng Dương Võ cổ quốc. Lăng Thái Hư, Thạch Bằng con người ngưng lại, toàn bộ thân thể đều thẳng băng. Đại Tần có hai tôn cái thế hung tướng, một tôn là Bạch Khởi, muốn giết chóc vạn nước nhân đồ, một tôn chính là ngày xưa giết ra hung danh Lăng Thái Hư. Tiền triều thần tấn hung tướng, vị nào dễ trêu, mà lại đáng sợ nhất là 800.000 trọng ma binh, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là từng giết chóc vô số thế lực cùng cổ quốc sau còn sót lại huyết chủng. Liên đoàn nhân hùng đều kiêng kỵ tồn tại, thẳng hướng Dương Võ cổ quốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.